Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165, chương 167. Hắc Linh Thánh Tôn đi tới nhà thôn trưởng cửa, Bạch Mi đứng ở ngoài cửa, thần niệm đã phi ra bên trong thân thể thăm dò nhà thôn trưởng trong. Cùng Bạch Mi chỗ ở nhà lá bên trong trưng bày tương cận. Cho dù là trưởng thôn, trong nhà cũng bất quá là nhiều mấy tờ bình thường dùng để họp lúc dùng đến cái ghế. Giờ phút này một người đợi trong phòng trưởng thôn, chính khẩn trương hướng trong phòng một người hắc mộc điêu khắc tượng nắn không ngừng cúng bái. Trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Hắc Linh Thánh Tôn tha mạng, Hắc Linh Thánh Tôn tha mạng, Hắc Linh Thánh Tôn." Nghe được cái này danh từ, Bạch Mi phanh một tiếng đẩy ra nhà thôn trưởng môn, bị đột nhiên sợ tiếng vang âm dọa cho giật mình. Trưởng thôn một chút nảy lên khỏi mặt đất đến, theo bản năng che vị này hắc mộc pho tượng, quay đầu thấy là Bạch Mi sau, sắp xếp một cái miễn cưỡng nụ cười. "Nguyên lai là tiểu lữ à, có chuyện gì không?" Lười cùng trưởng thôn nói nhảm, tại loại này không khỏi không cách nào khống chế trong hoàn cảnh. Bạch Mi kiên nhẫn đã sắp phải bị tiêu phí không chút tạp chất. Không có công phu đang cùng những người này diễn tập, Bạch Mi đi lên phía trước một cái bóp lại trưởng thôn cổ họng. Lấy ra, kinh hoàng nhìn tính tình đại biến, Lữ Cao Hàn hít thở không thông, cảm giác dần dần xông tới trưởng thôn, lắp bắp nói: Người nói cái gì, lấy cái gì đi ra?" Phanh một tiếng đem trưởng thôn vứt qua một bên. Bạch Mi gật đầu mắt nhìn xuống, nhìn trên bàn vị này màn đen pho tượng. Từng tia từng sợi thần niệm quấn lên đi dò xét có hay không có một chút đầu mối. Thần niệm thăm dò vào đến hắc mộc pho tượng nòng cốt. Một cổ cường đại lực phản chấn nhất thời theo Bạch Mi thần niệm hướng trong đầu của hắn diên đưa tới. Chân mày cau lại, Bạch Mi kịp thời cắt đứt thần niệm, có chút ý tứ cầm lên hắc mộc pho tượng, vào tay nhẵn nhụi lạnh giá, xúc cảm giống như là sờ tới người chết da thịt như thế. "Pho tượng này ngươi lấy ở đâu đây?" Giờ pho tượng hỏi hướng một bên đã phải bị dọa sợ trưởng thôn. Bạch Mi nói, nuốt nước miếng, trưởng thôn do do dự dự, ấp úp nửa ngày cũng không nói ra một cái dĩ nhiên. "Đột thân, không cần ngươi nói." Nhìn trưởng thôn kia không ngừng lóe lên ánh mắt, Bạch Mi cũng biết cho dù hắn mở miệng nói ra cũng không nhất định là thật. Một cái duệ khởi trưởng thôn, Bạch Mi trong hai tròng mắt nhất thời bao phủ lên một tầng trắng xóa sương mù. Mãnh liệt thần niệm xuyên thấu qua con mắt của Bạch Mi tràn vào trưởng thôn trong đầu, tìm kiếm Bạch Mi cần muốn cái gì. Một hồi lâu sau, Bạch Mi ném xuống đã hai mắt trợn trắng, khóe miệng lưu nước miếng trưởng thôn, vuốt cằm. Từ trưởng thôn trong trí nhớ Bạch Mi biết được, khối này hắc mộc pho tượng là hắn từ thôn một cái trong giếng cổ rót nước thời điểm ngoại ý muốn phải đến. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không thế nào để ý, chẳng qua là có một ngày buổi tối, hắn dạ hội trong thôn Vương Quả Phụ thời điểm, vừa lúc bị gõ mõ cầm canh lão Trương cho nhìn vừa vặn. Vì vậy cái này lão Trương thuận tiện lấy này vơ vét tài sản hắn. Cho đến hai ngày trước một ngày buổi tối, hắn bởi vì nhiều lần bị lão Trương vơ vét tài sản, tâm lý phiền muộn phải đi uống chút rượu. Uống nhiều sau khi về đến nhà nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng liền phát hiện cái này hắc mộc hình cái đầu đột nhiên sống lại. Hơn nữa còn với hắn nó kêu Hắc Linh Thánh Tôn, nói có thể giúp hắn thực hiện một cái nguyện vọng, nhưng là đã bị rượu cồn tê dại đại não trưởng thôn. Tiện tay liền nói một câu hy vọng lão Trương sau khi chết liền chầm chìm vào giấc ngủ. Thật không nghĩ đến ngày thứ hai cùng đi, liền nghe được lão Trương tin chết. Tối hôm qua chỉ nhớ cũng thoáng tai cũng xông lên đầu. Cùng lúc đó tối ngày hôm qua mê mẩn trừng trừng không có nghe toàn bộ mà nói, cũng vào giờ khắc này bị triệt để vang lên. "Ta là Hắc Linh Thánh Tôn, ta có thể thực hiện một mình ngươi nguyện vọng, nhưng là ta cũng sẽ lấy đi linh hồn ngươi. Nghĩ tới những lời này để trưởng thôn lúc ấy liền hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau khi về đến nhà liền bắt đầu không ngừng quỳ lạy dập đầu. Cầu xin cái này Hắc Linh Thánh Tôn có thể tha hắn một lần. Giải tiền nhân hậu quả, Bạch Mi đem vị này Hắc Mộc pho tượng bỏ lên bàn yên lặng đợi. Sắc trời dần dần thâm trầm xuống, trăng lưỡi liềm treo cao, ánh sao hiển lộ ngồi ngay ngắn trong phòng Bạch Mi nhìn trên bàn Hắc Mộc pho tượng. Chờ đợi cái kia cái gọi là Hắc Linh Thánh Tôn xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thôn các gia các nhà đèn cũng dần dần tắt. Ngồi ở trong bóng tối trừ ánh trăng xuyên thấu qua tới một chút sáng ngời. Cả căn nhà cũng tràn ngập để cho nhân hít thở không thông hắc ám. Ô Tương Đương không biết nơi nào quát tới một trận tiểu phong xuyên thấu qua đại môn ung dung quát vào trong. Nhà lộp bộp, một tiếng vang nhỏ, Bạch Mi để lên bàn Hắc Mộc pho tượng một cái nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa cảm giác sau. Lưng mình bỗng nhiên hiện lên một trận âm hàn. Bạch Mi khẽ mỉm cười thiên về sang đây xem sau lưng bao phủ một bộ khoan hậu hắc bào. Mang theo một quả dữ tợn thú mặt mũi cụ thanh âm. Ngươi chính là Hắc Linh Thánh Tôn. Nhìn Hắc Linh Thánh Tôn, Bạch Mi cười hỏi, ngươi biết bản Thánh Tôn. Hắc bào bóng người thanh âm trống rỗng bình tĩnh. Ngay cả ngữ điệu cũng lộ ra một tia lạnh giá. Dĩ nhiên biết, A-la-đanh thần đăng chứ sao? Cái gì? Ngữ khí lên một tia biến hóa. Hắc Linh Thánh Tôn nói. Nói ngươi cũng không hiểu. Đứng dậy, Bạch Mi trực diện vị này Hắc Linh Thánh Tôn. Ngươi có phải hay không cũng có thể giúp ta thực hiện một cái nguyện vọng đây? Thú mặt trên mặt, nạ hãi mắt người nhìn chằm chằm Bạch Mi nhìn hồi lâu. Hắc Linh Thánh Tôn chậm rãi gật đầu. Có thể, chỉ cần ngươi đem linh hồn coi như trao đổi. Bất quá, ta muốn trước lấy đi linh hồn hắn. Nặng nề dưới hắc bào đưa ra một cái màu xanh đen tràn đầy phù. Lục Đường Vân cánh tay hướng về phía đã hôn mê trưởng thôn ngoắc tay. Dưới đất nằm trưởng thôn thiên linh cái nhất thời bay ra một đoàn đủ mọi màu sắc chớp sáng. Đây chính là phàm nhân ba hồn bảy vía. Đem trưởng thôn linh hồn nhận lấy. Hắc Linh Thánh Tôn nhìn về phía Bạch Mi, nói ra ngươi nguyện vọng đi, ta nghĩ muốn một quả thiên giai pháp bảo, mỉm cười nhìn Hắc Linh, Thánh Tôn, Bạch Mi nói ra nguyện vọng, khí tức đột nhiên hơi rung động, Hắc Linh Thánh Tôn nhìn chằm chằm Bạch Mi trầm giọng nói, cái này không thể, đổi một cái, ta đây muốn một chai có thể giúp người thành tựu kim đan linh dược. Không được, đổi một cái, ta đây muốn 10 kim đan đại năng làm bảo tiêu. Không được, cái gì cũng không được, ngươi đùa bỡn ta, sắc mặt một chút âm lạnh xuống. Bạch Mi ngữ khí rét lạnh, một bước bước lên trước người thủ liền muốn bóp lại Hắc Linh Thánh Tôn cổ họng. Càn rỡ, nộ quát một tiếng, Hắc Linh Thánh Tôn dưới hắc bào một đôi vai u thịt bắp cánh tay chợt vươn ra. Trên cánh tay quỷ dị phù văn rong ruổi, hung hăng chụp vào Bạch Mi ngực. Càn rỡ, lời này còn chưa tới phiên ngươi nói. Mặc dù một thân tu vi bị phong ấn, nhưng thần niệm còn có thể sử dụng Bạch Mi vẫn như cũ là một cái chém người sắc bén bảo kiếm. Có thế gian ngày thứ nhất phú, tìm hiểu kiếm đạo nhiều năm như vậy. Lại lập được quá vô địch đạo cơ Bạch Mi cho dù là thần niệm cũng mang theo một cổ tối cao sơ xác. Tiêu điều kiếm ý, thần niệm mang theo cực mạnh sắc bén ý trong thời gian ngắn liền cắt vào Hắc Linh Thánh Tôn trong. Cơ thể, dù sao tư tưởng tốc độ thậm chí so với quang còn nhanh hơn. Rên lên một tiếng, Hắc Linh Thánh Tôn nhanh chóng lui về phía sau. Cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Mi. Bây giờ, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái cầu nguyện cơ hội, cười khẽ nhìn Hắc Linh Thánh Tôn. Bạch Mi có chút gật đầu, trên mặt bá đạo ý tùy ý du duệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.